hắn muốn đích thân tiến vào mời Nguyệt Sơn Trang, đem kiếp trước hại quá hắn cùng hắn huynh đệ mọi người nhất nhất đánh chết, thù không đội trời chung, vô tận biển máu chi hận. Đã chôn giấu lâu lắm, từ kiếp trước chôn giấu đến kiếp này, Giang Tâm Thành nghẹn khuất lâu lắm, cũng thống khổ lâu lắm, hiện giờ nên là chấm dứt hết thảy lúc, Tây Môn Thế Gia, ta Giang Tâm Thành tới. Giang Tâm Thành mặc một bộ màu đen âu phục, ngực đựng tiểu bạch hoa, đây là ở tế điện kiếp trước những cái đó bị Tây Môn Thế Gia hại chết thân nhân bằng hữu. Giang Tâm Thành hôm nay muốn sát một cái mãn giang hồng ra tới, chậm rãi mà đi, to như vậy mời Nguyệt Sơn Trang loạn thành một đoàn, nơi nơi đều là chạy tới chạy lui Tây Môn Thế Gia đệ tử, nơi nơi đều là tiếng quát tháo cùng tiếng kinh hô, hiện tại nên làm cái gì bây giờ nha, chúng ta Tây Môn Thế Gia đã bị bao quanh vây quanh, liền một con ruồi bọ đều phi không ra đi, chúng ta như thế nào chạy rớt, ai tới cứu cứu chúng ta, những cái đó gia tộc cao tầng thật là quá rác rưởi, phái ra như vậy nhiều cao thủ, liền một cái ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ đều làm không xong, ngược lại bị đối phương sát tới cửa tới, cũng không biết bọn họ là như thế nào làm gia tộc cao tầng. Nghe nói trong Sơn Trang mặt có cái bí mật thông đạo, thông hướng về phía bên ngoài, đây là thiệt hay giả, chúng ta mau đi hỏi một chút bí mật thông đạo ở nơi nào, chạy nhanh chạy trốn quan trọng nha, cái nào người là ai, ăn mặc âu phục, mang bạch hoa, là ở vì Thái Thượng Trưởng Lão Tế Điện sao? Nhìn như là rùa nhặn không đầu giống nhau chạy tới chạy lui Tây Môn Thế Gia đệ tử, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mặt chê cười chi sắc, mời Nguyệt Sơn Trang cái kia ngầm mật đạo, đã bị Thịnh Đường Đế Quốc cao thủ phá hỏng, Tây Môn Thế Gia đệ tử nếu là dám từ nơi đó đào tẩu, tuyệt đối hữu tử vô sinh, giờ này khắc này Tây Môn Thế Gia toàn bộ đều như là đợi làm thịt Sơn Dương, chờ đợi Giang Tâm Thành tới hảo hảo phao chế, kiếp trước chờ mong cả đời sự tình, kiếp này rốt cuộc được như ước nguyện. Giang Tâm Thành không nhanh không chậm mà đi tới, tốc độ cũng không mau, cường đại thần thức giống như radar giống nhau, bao phủ toàn bộ mời Nguyệt Sơn Trang, tìm kiếm kiếp trước thương tổn quá hắn mọi người. Tây Môn Thanh Linh, 20 tuổi tả hữu, tướng mạo rất là thanh thuần, có thể đánh tới 80 phân trở lên, hoặc nhìn nhu nhược động lòng người, là Tây Môn Thế Gia dòng chính mỹ nữ chi nhất, nhưng càng là một cái rắn rết tâm địa tiện nhân, nàng nhìn như mảnh mai mỹ lệ, kỳ thật lại giết người như ma. Tính cách cực kỳ thô bạo, hơn nữa rất là vô sĩ, kiếp trước cùng Tây Môn Khánh Chi cái này đường ca có một chân, sau lại dẫn người đuổi giết quá Giang Tâm Thành một trận, tuy rằng không có giết Giang Tâm Thành, lại đem hắn ký túc xá huynh để Trần Điện Minh sống sờ sờ hành hạ đến chết. Trần Điện Minh đầu tiên là bị nàng chém đứt hai chân, sau đó lại bị nàng cắm ở trên cọc gỗ, cuối cùng thống khổ vạn phần mà huyết lưu sạch sẽ mà chết. Giang Tâm Thành gặp được cái thứ nhất đại cừu nhân chính là nàng. Nhìn đầy mặt kiều nhu đáng thương mà từ nơi không xa trải qua Tây Môn Thanh Linh, Giang Tâm Thành trong mắt xẹt qua một mặt hàn quang, tay phải vừa động, cường hãn nguyên lực mãnh liệt mà ra, đem luyện cân cảnh hậu kỳ Tây Môn Thanh Linh sinh sôi mà bắt lên. A, không cần, đột nhiên bị Giang Tâm Thành dùng nguyên lực bắt lên, Tây Môn Thanh Linh nhịn không được kinh hô, đầy mặt hoảng loạn mà nhìn về phía Giang Tâm Thành, ngươi là ai, vì cái gì muốn bắt ta, ta đắc tội ngươi sao? Giang Tâm Thành không để ý đến nàng, ngón tay bắn ra, lưỡng đạo kiếm khí bay ra, ở Tây Môn Thanh Linh giữa hai chân liên tục trảm lạc, sinh sôi mà đem Tây Môn Thanh Linh hai chân trảm thành mảnh nhỏ, rơi xuống đầy đất. A, Tây Môn Thanh Linh thê lương mà kêu thảm thiết lên, ngươi là ai, vì cái gì muốn đối với ta như vậy, ta rốt cuộc nơi nào trêu chọc ngươi, cứu mạng a, ba ba, mụ mụ, mau tới cứu cứu ta nha. Cùng với thê thảm tiếng kêu thảm thiết, một ít Tây Môn Thế Gia đệ tử bị kinh động, hướng tới nơi này tụ lại đây, trong đó một đôi nhi trung niên nam nữ càng là thế nếu điên cuồng, hướng tới Giang Tâm Thành nhào tới, súc sinh, nữ nhi của ta nơi nào trêu chọc quá ngươi, ngươi muốn như vậy tàn nhẫn mà đối đãi nàng, nhanh lên buông ra nàng, làm thịt hắn, đem hắn bầm thay vạn đoạn, ta muốn cho hắn nhận hết thống khổ mà chết. Nhìn điên cuồng mà nhào tới trung niên nam nữ, cảm thụ được bọn họ trên người chỉ có luyện cốt cảnh thực lực, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mặt chê cười chi sắc, liên tiếp hai cái bàn tay đánh ra, như là chụp trùi bỏ giống nhau, hai chỉ nguyên lực cự trưởng lăng không mà ra, hung hăng mà đánh ra tại đây đối nhi trung niên nam nữ trên người, bạch bạch, hai người giống như là bị mũi vỗ vỗ trung trùi bỏ, lập tức biến thành hai trương bánh nhân thịt, dán ở Tây Môn Thanh Linh trên người, Tây Môn Thanh Linh sửng sốt một lát, sau đó thê lương mà kêu thảm thiết lên, mụ mụ, ba ba, mụ mụ, ba ba, ô ô ô. Các ngươi không cần đi, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Tây Môn Thanh Linh nói còn không có nói xong, đã bị Giang Tâm Thành một phen ném tới rồi bên cạnh trên cây, đại thụ đỉnh, có một cây nhánh cây đã bị Giang Tâm Thành dùng kiếm khí tước thành cọc gỗ, Tây Môn Thanh Linh bị hắn trực tiếp quán ở trên cọc gỗ, cắm đi lên, à, Tây Môn Thanh Linh nhịn không được lên tiếng thảm gào, giãy dụa lên, chính là giãy dụa càng lợi hại, cọc gỗ xuyên vào liền càng sâu, cũng liền càng thống khổ, làm Tây Môn Thanh Linh như rơi xuống đất ngục. Giang Tâm Thành lẳng lặng mà nhìn thống khổ bất kham Tây Môn Thanh Linh, trong đầu xẹt qua ký túc xá lão đại Trần Điện Minh lúc sắp chết thê lương kêu thảm thiết bộ dáng, cùng giờ này khắc này Tây Môn Thanh Linh ra sao này tương tự, trong mắt xẹt qua một mặt bi ai chi sắc, cả đời này Trần Điện Minh cố nhiên còn bình yên vô sự, quá thực hạnh phúc, chính là kiếp trước hết thảy rốt cuộc đã xảy ra, Tây Môn Thanh Linh nếu đã làm sai chuyện tình, thương tổn Giang Tâm Thành huynh đệ, như vậy liền tính là đi tới kiếp này. Giang Tâm Thành cũng muốn làm nàng tiếp thu trừng phạt, kiếp trước lão đại Trần Điện Minh, Giang Tâm Thành vô năng, kiếp này mới báo thù cho ngươi tuyết hận. Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, không để ý đến chung quanh Tây Môn thế gia đệ tử, tiếp tục hướng tới Mời Nguyệt Sơn Trang chỗ sâu trong đi đến, ta là Giang Tâm Thành, mặt trên người ai nếu là dám buông xuống, ta liền đem hắn cũng cắm ở mặt trên, lời nói rơi xuống đất, chung quanh một mảnh an tĩnh, một ít ngo ngoe rụt rịch khóe mắt tẩn nứt Tây Môn thế gia đệ tử. Nháy mắt giống như là bị bắt một chậu nước lạnh, từ đầu băng đến chân, rốt cuộc không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tây Môn Thanh Linh thống khổ mà giãy dụa, cầu xin làm cho bọn họ cứu mạng, lại không có một người dám động thủ cứu Tây Môn Thanh Linh. Giang Tâm Thành thực lực bọn họ đã nghe nói qua, Tây Môn Cường đang lẫn trốn sau khi đi lập tức liền gọi điện thoại lại đây, nói cho Tây Môn Thế Gia mọi người phải cẩn thận Giang Tâm Thành, còn có Tây Môn Thế Gia bảo hộ thần Tây Môn Khánh Chi bị Giang Tâm Thành cấp giết. Tây Môn Khánh Chi chính là hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại, cũng là Tây Môn thế gia người mạnh nhất, liền hắn đều bị Giang Tâm Thành cấp xử lý, bọn họ sao có thể là Giang Tâm Thành đối thủ. Đối mặt Giang Tâm Thành uy hiếp, Tây Môn thế gia người tức khắc hoảng sợ vô ngữ, rốt cuộc lên tiếng không được, càng không dám làm trái Giang Tâm Thành lời nói, đi cứu Tây Môn Thanh Linh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 326, nghiêng về một phía. Tây Môn Triển ước có hơn 30 tuổi, mỏ chuột tai khỉ, tướng mạo cực kỳ khó coi, kiếp trước vì nịnh bợ Tây Môn Trường Không vị này gia chủ, dẫn dắt chi nhánh gia tộc sở hữu tu luyện giả đuổi giết Giang Tâm Thành, vì bức bách Giang Tâm Thành ra tới thúc thủ chịu trói, bắt sống Giang Tâm Thành ký túc xá lão Tam Lý Ngọc Cường, lão tứ Hứa Lỗ Kha, hơn nữa liền bọn họ người nhà cũng cùng nơi bắt, Giang Tâm Thành tiến đến cứu giúp, kết quả không có thành công, bị Tây Môn Triển đánh thành trọng thương. Sau lại nếu không phải Lâm An An ra tay cứu giúp, chỉ sợ Giang Tâm Thành đã chết ở mai phục trong giới. Giang Tâm Thành bị Lâm An An cứu đi lúc sau, Tây Môn Triển lập tức đem Lý Ngọc Cường một nhà cùng Hứa Lỗ Kha một nhà treo cổ ở đầu đường, chết thảm không nỡ nhìn, khi bức họa mặt Giang Tâm Thành cả đời đều không có quên mất, thần thức dao động, cảm giác ở một gian trong đại sảnh thương lượng như thế nào đào tẩu Tây Môn Triển một nhà năm khẩu người, Giang Tâm Thành trong mắt xẹt qua một mặt lạnh băng đến cực điểm hàn quang, đôi tay vừa nhấc khi chỗ đại sảnh bị Giang Tâm Thành sinh sôi mà nâng bay lên, dừng ở chính mình trước mặt, bên trong Tây Môn Triển một nhà chỉ cảm thấy chung quanh một trận trời đất quay cuồng, chờ đến bình tĩnh xuống dưới lúc sau, hoảng sợ phát hiện đã tới rồi Giang Tâm Thành trước mặt, Giang Tâm Thành đại nhân, tha ta nhóm một nhà một mạng đi, ta có thể đem sở hữu tài sản đều cho ngươi, chúng ta người một nhà lại không có đắc tội ngươi, cầu xin ngươi buông tha chúng ta một nhà đi, nhìn gần ngay trước mắt Giang Tâm Thành, Tây Môn Triển nhưng thật ra quan côn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất khẩn cầu Giang Tâm Thành tha mạng, Tây Môn Triển thê tử, phụ thân, nhi tử, nữ nhi cũng vội vàng quỳ xuống, đầy mặt cầu xin chi sắc, Giang Tâm Thành ngoảnh mặt làm ngơ, tay phải vừa động, mấy chục mễ ngoại một cái dây thường bay lại đây, dừng ở Giang Tâm Thành trong tay, Giang Tâm Thành nghiêm túc mà một chút đem dây thường chia làm ngũ đoạn, kết thành năm cái hoàng, Tây Môn Triển một nhà trợn to mắt nhìn, chỉ cảm thấy cả người hàn khí ứa ra, nhịn không được dùng sức dập đầu, cầu xin Giang Tâm Thành tha mạng, Giang đại nhân, cầu xin ngươi, tha chúng ta một nhà đi, chúng ta cũng không có đối phó ngươi nha, đều là gia tộc cao tầng chế định kế hoạch, chúng ta này đó tiểu nhân vật liền tham dự tư cách đều không có, ngươi nếu là muốn báo thù rửa hận nói vẫn là đi tìm bọn họ đi, chuyện này theo chúng ta không quan hệ nha, Giang tiên sinh, ta có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa, vì ngươi hầu hạ cái chiếu, cầu xin ngươi đừng giết ta biết sai rồi, ta lập tức sửa họ. Về sau không làm Tây Môn thế gia người. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giang Tâm Thành không để ý đến Tây Môn Triển một nhà, lo chính mình làm tốt năm cái hoàng, ở Tây Môn Triển một nhà hoảng sợ nếu chết trong ánh mắt,